Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, giao thủ. Sở Ly cười ha ha vài tiếng, lắc đầu nói, sư phụ có gặp hay không quái dị, ngươi làm sao biết, ngươi lại không phải gia sư. Tống Chi Phàm sắc mặt trầm túc hạ xuống, bên cạnh một cái khác tuấn lãng thanh niên đã sớm mặt âm trầm. Lúc này lạnh lùng hừ nói như thế. Ngươi là không đáp ứng trả lại kiếm. Sở Ly gật đầu. Đây là tự nhiên. Ta há có thể bởi vì lung tung tới một người nói kiếm là chính mình. Ta liền muốn trả lại kiếm. Thật dễ dàng như vậy. Chẳng phải là thiên hạ thái bình. Không còn phân tranh. Rất khỏe mạnh. Biết ngươi sẽ như vậy. Lục Tuấn cười gằn đứng lên đến. Vậy chỉ dùng người trong võ lâm biện pháp giải quyết. Ta yếu lĩnh giáo một hồi võ công của ngươi. Xem có phải là như bên ngoài truyền lại như vậy vô cùng kỳ diệu. Tiết Lăng lạnh nhạt nói. Tùy tiện một người liền muốn cùng công tử động thủ. Ngươi còn không tư cách đó. Khẩu khí thật là lớn. Lục Tuấn cười lạnh nói. Xem ra ngươi là muốn thay hắn động thủ. Ngươi có thể qua cửa ải của ta. Lại cùng công tử động thủ không muộn. Tiết Lăng lạnh nhạt nói. Cái kia liền lĩnh giáo. Lục Tuấn một bước vượt đến giữa đại sành. Vùng tụ quét qua. Mười mấy tấm ghế thái sư dồn dập lùi về sau. Nhường ra trung ương đất trống. Hắn dẫm êm dày đất trống thảm. Ôm quyền trầm giọng nói. Nhớ kỹ tên của ta. Lục Tuấn. Tiết Lăng. Tiết Lăng một bước đi tới hắn phụ cận. Khác nào lòng bàn chân dẫm một bánh xe. Thân thể thẳng tắp bất động. Lộ ra một tay cực kỳ cao minh khinh công. Nhìn ra Lý Manh trợn mắt lên, đầy mặt ước ao vẻ mặt. Nàng tôi muốn tu luyện võ công. Có thể Sở Ly một mực bất truyền võ công nàng. Đầu làm cho nàng tụng kinh. Vẻn vẹn tụng một canh giờ. Nàng liền cảm thấy đầu nổ. Kinh Phật tụng nắm lên có thể đem mình tụng buồn ngủ. Động thủ đi. Lục Tuấn hừ nói. Tiết Lăng không khách khí. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Một đạo chí âm chí hàn khí tức trong nháy mắt đến Lục Tuấn trước mặt. Lục Tuấn vươn tay đón lấy. Ẩm. Lục Tuấn lùi về sau một bước. Cao mày nhìn về phía Tiết Lăng. Không nghĩ tới Tiết Lăng nhìn yếu đuối mong manh. Hơn nữa tu vi cũng không cao minh lắm dáng vẻ. Trưởng lực dĩ nhiên tinh khiết như thế. Hắn cảm giác mình một trưởng bắn trúng khối băng. Cứng rắn mà thuần túy. Chí hàn khí từ lòng bàn tay chui vào. Muốn tiến vào trong thân thể, hắn thôi thúc nội lực hóa giải này trưởng kinh, biểu hiện trịnh trọng, phát hiện mình coi khinh này Tiết Lăng, cướp trước công ra một trường, khác nào một đạo ấm áp gió thổi ở đại sành, đem Tiết Lăng lúc trước trưởng lực gây nên hàn ý xua tan. Phanh phanh phanh ầm, hai người trưởng lực một chí âm chí hàn, một ấm áp như gió xuân, lẫn nhau không làm gì được đối phương. Một hơi diêu kích hơn 100 trường. Hai cỗ khí tức ở trong đại sảnh quấn quýt. Để phòng khách trở nên lúc lạnh lúc nóng. Lục Tuấn bỗng nhiên biến chiêu. Đột nhiên nghiêng người tiến lên. Muốn cùng Tiết Lăng cận chiến. Muốn ỷ vào chính mình thân thể cường tráng. Vượt trên Tiết Lăng một bậc. Ẩm. Hai trường tương giao. Lần này cũng không phải là trưởng lực diêu kích. Trực tiếp song trưởng đụng vào nhau. Ẩm. Lục Tuấn bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, đem một tấm ghế thái sư đụng phải nát tan. Hắn ngã trên mặt đất giật mình trừng mắt Tiết Lăng. Khó có thể tin, hắn cảm thấy một chưởng này có thể đem Tiết Lăng đánh bay. Kết quả nhưng là mình bị đánh bay. Tuyệt nhiên ngược lại, Tiết Lăng trắng như tiết tay nhỏ dĩ nhiên bao hàm mạnh mẽ như hùng bình thường cự lực. Để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, cho dù phòng bị cũng không ngăn được. Tiết Lăng nhàn nhạt liếc hắn một cái. Một bước chưa tới Sở Ly phía sau. Sở Ly cười híp mắt nhìn về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm đứng dậy rời đi ghế thái sư. Đi tới giữa sân. Sở Tổng Quan. Nên chúng ta. Tiết Lăng vừa muốn mở miệng. Sở Ly xua tay ngừng lại nàng. Thở dài một hơi nói. Các ngươi đây là muốn cướp Thí Thiên Kiếm. Chúng ta chỉ muốn cầm lại Thí Thiên Kiếm. Tống Chi Phàm đạo. Cho tới là thật nói khuyên bảo. Vẫn là động thủ mạnh mẽ lấy. Không thể kìm được chúng ta. Còn phải xem ngươi. Sở Ly cười nói. Đã như vậy. Vậy thì động thủ đi. Hắn chậm rãi đi tới Tống Chi Phàm trước mặt, mỉm cười nói, xin mời. Tống Chi Phàm bên hông trường kiếm rút ra, đâm hướng về Sở Ly. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, gian nan chậm chậm, Tống Chi Phàm thân hình hơi ngưng lại, hoàn toàn biến sắc, chậm chậm tối nghĩa thí thiên kiếm đâm hướng về Tống Chi Phàm vai phải bàng. Xạ nhìn qua, Tống Chi Phàm tự hồ cố ý không né tránh tự, trơ mắt nhìn thí thiên kiếm đâm về phía mình. Giáo chủ, Lục Tuấn quát lên, Tống Chi Phàm thân hình rung động, Tuấn Lãng khuôn mặt đỏ lên. Tự hồ đang cùng sức mạnh vô hình đối kháng, gắt gao trừng mắt thí thiên kiếm mũi kiếm. Sở Ly bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào to. Tống Chi Phàm lần thứ hai run lên, nhưng là không tái cử động đạn. Lục Tuấn nhằm phía Sở Ly, tốc độ như điện. Sở Ly cũng đã lui về phía sau hai bước trở lại ghế thái sư bên trong. Động tác của hắn nhìn như chậm chậm trì trệ, kỳ thực là một loại ảo giác. Tất cả mọi người như vậy ảo giác, kỳ thực tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đâm đến, ở trong mắt mọi người nhưng là trải qua đã lâu. Đây là thí thiên ba thức làm cho tỏa ra sức mạnh gây nên. Nguồn sức mạnh này kỳ dị khó lường, Sở Ly cũng không thể biết rõ, đang dùng thiên tinh động hư thuật thôi diễn hiểu rõ. Muốn tìm được nguồn sức mạnh này đầu nguồn cùng phương thức tu luyện, sử dụng phương thức, được. Quả nhiên không hổ là thí thiên kiếm. Tống Chi Phàm bưng vai kích động quát lên. Lục Tuấn cũng dùng sức gật đầu. Hai mắt tỏa ánh sáng trừng mắt Sở Ly bên hông thí thiên kiếm. Sở Ly cười cợt. Tống công tử còn phải tiếp tục động thủ. Sở Ly, người kiếm pháp tuy được, tu vi cũng cao, nhưng không phải đối thủ của ta. Tống Chi Phàm buông tay ra. Vai vết thương dĩ nhiên không chảy máu. Hắn nghiêm nghị đối với Sở Ly nói rằng, vì lẽ đó vẫn là thức thời một điểm được, ta còn có thể lưu một phần tình cảm. Sở Ly bật cười, đến cướp ta kiếm, ta còn hy vọng xa vời ngươi lưu một phần tình cảm. Không biết Tống công tử đến cùng cao quý tới trình độ nào? Hừ, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi cao quý. Lục Tuấn hừ nói, Sở Ly nói. Cho dù là bá chủ đại phó chi chủ cũng không bằng Tống công tử cao quý. Hắn âm thầm cau mày. Theo lý tới nói, Tống Chi Phàm thực sự là trường sinh dạy dỗ chủ. Không nên vào lúc này bại lộ thân phận. Thế gian biết đạo trường sinh giáo tuy ít, nhưng không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất nhân vật. Một khi trường sinh giáo tái hiện, tự nhiên sẽ trở thành một tảng mỡ dày. Trừ phi bọn họ có đủ thực lực. Tự vệ có thừa, cho nên mới dám hiện ra ở ban ngày ban mặt. Nếu thật sự như vậy, cái kia cũng không thể không cẩn thận. Đây là đương nhiên, Lục Tuấn tự hào nói. Tiểu Lục, quên đi, Tống Chi Phàm đạo. Phải, Lục Tuấn không chút do dự gật đầu. Cung kính lui về phía sau một bước. Sở Ly đánh giá Tống Chi Phàm. Cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi. Tống công tử, tạm biệt, không tiễn. Ta sẽ trở lại, Tống Chi Phàm đạo, Sở Ly nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. Được, Tống Chi Phàm sâu sắc liếc hắn một cái, xoay người liền đi. Lục Tuấn chừng một chút Sở Ly, cười lạnh nói, không biết phân biệt, lần sau không chỉ có riêng là hai người chúng ta. Sở Ly cau mày, hai mắt tinh mang lóe lên, dọa Lục Tuấn nhảy một cái. Lục Tuấn lập tức thẹn quá thành giận. Hung tợn nguyết hắn một cái, xoay người đuổi tới Tống Chi Phàm, sải bước ra Giật Quốc công phủ, nghênh ngang rời đi. Lý Minh vội hỏi, liền như thế thả bọn họ đi rồi, không cố gắng giáo huấn bọn họ một trận? Sở Ly liếc chéo nàng một chút, nếu không ngươi đi tới giáo huấn bọn họ, ta không luyện võ công nha, bằng không nhất định ra tay. Lý Minh vội hỏi, Sở Ly lắc đầu một cái, xoay người đi trở về. Tiết Lăng theo hắn đi tới tiểu viện, ngồi vào tiểu đình trong. Tiết Lăng tự mình pha trà, chờ dâng một chén trà. Sở Ly khẽ nhấp một cái. Tiết Lăng than thở, công tử, bọn họ lai lịch rất bất phàm. Nàng nhìn ra Sở Ly kiêng kỵ tâm ý. Công tử đối với thiên thần cao thủ thật giống đều không có như vậy kiêng kỵ. Nhưng vì sao đối với hai người này sẽ như vậy? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.